Bất diệt bá thể quyết. Chương 2048, Hắc Mã. Góc truyện audio.com. Chương 2048, Hắc Mã. Không thể tiếp tục tiến lên. Xem ra ta cuối cùng chỉ có thể dừng bước nơi này. Ngô Trạch Vũ bịt lại miệng mũi. Sau đó mở ra tay phải. Phát hiện hắn lòng bàn tay tất cả đều là máu. Hắn tính toán qua. Hắn đại khái ghé qua tầng 10 gần nửa lộ trình. Chém giết mấy trăm con lôi thú. Nhưng cũng bởi vì bị trọng thương. Hắn hiểu được. Tiếp tục đi tới liền vượt qua cực hạn của hắn. Rất có thể sẽ có sinh mệnh lo. Nghĩ tới đây. Ngô Trạch Vũ trên mặt bộc lộ ra cười khổ. Từ khi hắn lần này đi săn có rõ ràng cảm ngộ. Tu vi nhất cử đột phá tới chuẩn thánh trung kỳ. Còn cho rằng có thể xông đến tầng 10 càng sâu xa một điểm. Hiện tại xem ra, hắn vẫn là đánh giá cao chính mình. Ngô Trạch Vũ lui về tầng 10 nửa trình trong vòng. Nơi này đều là hắn xông qua được địa phương. Mặc dù lôi đình tung hoành, môi trường ác liệt, nhưng những lôi đình kia đều rất quy củ. Là tránh hắn, đây chính là thí luyện nơi nhân tính hóa địa phương. Chỉ cần là thí luyện giả xông qua được địa phương, đó chính là bọn hắn tuyệt đối an toàn lĩnh vực. Thí luyện nơi bất luận cái gì cạm bẫy hoặc là trùng sinh quái vật, đều sẽ đối với thí luyện giả làm như không thấy. Bởi vì bị xông qua được thí luyện nơi đã tạm thời công nhận vị này thí luyện giả. Cho nên, Ngô Trạch Vũ lui về nửa trình trong vòng, căn bản là an toàn cực kỳ. Mà hắn cũng dự định trước tại khu vực của mình hảo hảo chữa thương. Chờ thương thế hoàn toàn khỏi rồi về sau. Xông lên trước nữa. Dù sao khoảng cách thí luyện kết thúc còn có 20 ngày tới. Ngô Trạch Vũ ngồi xếp bằng. Thói quen lấy ra lệnh bài. Nhìn hạ phía trên tích điểm số chữ. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lần này hắn xem như triệt để đổi mới cá nhân hắn ghi chép. Cứ như vậy, cùng thứ hai chênh lệch lại là kéo rất lớn. Ngay sau đó, Ngô Trạch Vũ đem lệnh bài lật đến mặt sau. Lập tức mặt sau tiêu xạ ra một đạo lục mang. Sau đó ở trước mặt hắn giữa không trung, xuất hiện một đạo quang đồ. Ở đây quang đồ bên trên, có từng cái điểm sáng. Lại điểm sáng phân là ba cái khu vực. Trong đó đỉnh chóp nhất khu vực chỉ có hai cái điểm sáng. Cái này ba cái khu vực đại biểu cho đỉnh mây thí luyện ba loại hình thức. Mà cái kia đỉnh chóp nhất khu vực đại biểu cho chính là ác mộng hình thức hạ thí luyện nơi. Ác mộng hình thức hạ khu vực. Tổng cộng có hai cái điểm sáng. Cái này Ngô Trạch Vũ là biết. Một cái là hắn. Một cái khác là hắn kẻ không quen biết. Ngô Trạch Vũ nhìn một chút đại biểu chính mình địa quang điểm vị trí về sau. Ánh mắt rơi tại một cái khác điểm sáng bên trên. Sau đó sắc mặt của hắn cứng ngắc lại xuống tới. Bởi vì là, hắn phát hiện, cái kia lạ lẫm điểm sáng giờ phút này thế mà xuất hiện tại cửu trọng thiên. Cách hắn chỉ có một trọng thiên cách. Đây là có chuyện gì? Cái này Mộ Phong đến cùng là lai lịch gì? Thế mà có thể trèo lên cửu trọng thiên. Ngô Trạch Vũ con ngươi thu nhỏ lại. Lông mày không khỏi nhíu lên. Hiển nhiên người xa lạ này có thể xông đến cửu trọng thiên. Cũng là ngoài Ngô Trạch Vũ ngoài ý liệu. Lúc trước, hắn lần thứ nhất trông thấy cái này tên Mộ Phong về sau. Cũng không phải là rất để ý. Cho rằng kẻ này xông không được mấy tầng liền sẽ dừng bước không tiến. Chỗ nào có thể nghĩ đến. Cái này Mộ Phong cư nhiên như thế phi phàm. Lại xông qua đệ cửu trọng thiên. Cái này cũng mang ý nghĩa. Này người là có hy vọng tiến vào trước trăm. Bất quá. Này người hẳn là cũng chỉ là dừng bước tại cửu trọng thiên. Đương kim thế hệ trẻ tuổi. Có thể xâm nhập tầng thứ 10. Cũng chỉ có ta Ngô Trạch Vũ một người. Ngô Trạch Vũ lắc đầu. Đem lệnh bài thu vào. Không còn quan tâm. Mà là chuyên tâm chữa thương lên. Mộ Phong xâm nhập đệ cửu trọng thiên. Mặc dù để hắn kinh ngạc ngoài ý muốn. Nhưng lại cũng không có thể làm cho hắn cảm giác đến bất kỳ khác thường gì hoặc là áp lực. Bởi vì là hắn có tuyệt đối tự tin. Bây giờ Vân Châu thế hệ trẻ tuổi. Hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Không người có thể so với được bên trên hắn. Chứ đừng nói chi là có thể vượt qua hắn tại đỉnh mây thí luyện bên trong sáng tạo ghi chép. Mà tại Ngô Trạch Vũ xâm nhập tầng thứ 10 về sau. Tự nhiên cũng là tại Vân Điên Các bên trong dẫn phát sóng to gió lớn oanh động. Vân Điên Các lên xuống. Sớm đã biết Ngô Trạch Vũ lại tới sông đỉnh mây thí luyện rồi. Sở dĩ cơ hồ sở hữu người đều rất chú ý Ngô Trạch Vũ xông quan tình huống. Mà Ngô Trạch Vũ lựa chọn là 5 vị đại sư bên trong cổ phụng đại sư. Cho nên mà vì để mọi người đều kịp thời biết Ngô Trạch Vũ xông quan tình huống. Cổ phụng đại sư đều sẽ thời gian thực để người ra ngoài cáo chi Ngô Trạch Vũ tình huống. Mà trước mặt mọi người người biết được Ngô Trạch Vũ xâm nhập tầng thứ 10 về sau. Đám người xôi trào, càng có thật nhiều tuổi trẻ tiểu bối mắt lộ ra kích động cùng vẻ sùng bái. Không hổ là Ngô Trạch Vũ, nhìn hắn tiến độ, hẳn là đã kinh đến tầng thứ 10 gần nửa lộ trình. Không biết hắn có hay không còn có thể tiếp tục xâm nhập chỗ càng sâu. Thậm chí là thông qua tầng thứ 10 đâu. Cổ phụng đại sư phòng khách bên trong. Cái kia tên xinh đẹp thị nữ kích động siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Khuôn mặt đỏ bừng. Cổ phụng đại sư lắc đầu bật cười nói. Cái này chỉ sợ khó. Tầng thứ 10 phổ thông lôi thú có thể đều là chuẩn thánh sơ kỳ thực lực. Mà lôi thú thủ lĩnh càng là chuẩn thánh trung kỳ thực lực. Mà lại còn có thể tùy tiện khu xử đông đảo lôi thú. Ngô Trạch Vũ ta tra xét hắn tu vi. Lần này hoàn toàn chính xác có tiến bộ. Đã là chuẩn thánh trung kỳ. Nhưng muốn xông qua tầng 10. Vậy cơ hồ là khó như lên trời. Bất quá hắn có thể tại tầng 10 xông qua gần nửa tiến độ. Đây đã là rất đáng gờm rồi. Vượt xa cái khác Vân Châu bảng thiên tài. Thị nữ gật gật đầu. Nói. Hiện tại Ngô Trạch Vũ công tử hắn dừng lại. Là đang chữa thương sao? Cổ phụng đại sư gật gật đầu. Nói. Hẳn là tại chữa thương. Dù sao bị đông đảo chuẩn thánh sơ kỳ lôi thú vây công. Coi như hắn là chuẩn thánh trung kỳ cao thủ. Vậy cũng không có khả năng lông tóc không thương. Ngược lại là cái kia Mộ Phong. Rất khiến ta kinh nha. Thị nữ kinh ngạc hỏi. Cái này Mộ Phong thế nào? Cổ phụng đại sư chỉ vào quyển trục nói. Nhìn đến Mộ Phong điểm sáng sao. Thị nữ nhìn lại. Chợt đôi mắt đẹp trừng lớn. Nói. Cái này hắn thế mà xông đến cửu trọng thiên cuối cùng. Nhìn cái này tiến độ. Liền tại thang mây phụ cận A. Bất quá hắn hình như dừng lại. Phải, hẳn là hắn cũng tại chữa thương. Kẻ này thật đúng là khiến ta kinh nha. Có thể xông đến thang mây phụ cận. Cái này cũng mang ý nghĩa. Hắn chỉ ít có thể xếp vào Vân Châu bảng 10 hạng đầu A. Nếu là tiếp xuống còn có thể trèo lên thang mây. Như vậy trước ba hoàn toàn không có vấn đề. Cổ phụng đại sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Gia hỏa này thật đúng là cái hắc mã A. Đáng tiếc thế mà bị Lân Câu đại sư cho cướp đến tay. Thật sự là tiện nghi hắn. Thị nữ một bên sợ hãi thán phục. Một bên than thở nói. Đây đều là mạng A. Cổ phụng đại sư cũng có phần là đáng tiếc. Thời gian từng ngày đi qua. Thoáng chớp mắt. Chính là nửa tháng. Cửu trọng thiên bên trên. Mây trắng phiêu đãng. Mộ Phong ngồi ngay ngắn tại thang mây phía dưới. Có quy luật hô hấp lấy. Bên ngoài thân tỏa ra hào quang sáng chói. Mà trong cơ thể hắn khí tức. Như sâu như biển tuôn ra ra. Càng ngày càng cường đại. Càng đến càng mênh mông. Cuối cùng xông thẳng lên trời. Xông phá vờn quanh giữa không trung bên trên tầng mây. Ầm ầm. Cùng lúc đó. Mộ Phong trong cơ thể càng là vang dội trận trận đinh tai nhức óc lôi minh thanh âm. Khí thế của hắn càng là như bài sơn đảo hải lan tràn bốn phương tám hướng. Cuối cùng, Mộ Phong hai con người bỗng nhiên mở ra. Ánh mắt chỗ sâu bắn ra một sợi thần mang. Sau đó bốn phương tám hướng khí thế đều thu liễm. chung quanh lập tức trở nên an tĩnh rất nhiều. Bát giai võ đế, đột phá, Mộ Phong trên mặt lộ ra vui sướng tiếu dung. Chậm rãi đứng dậy, trong cơ thể vang lên xương cốt va chạm giòn vang, mà huyết khí của hắn càng là tràn đầy đến cực hạn. Tại đột phá nháy mắt, Mộ Phong khí huyết, nhục thân, nguyên thần chờ tại thiên địa chi lực tẩy lễ phía dưới, đều khỏi hẳn lại đạt đến độ cao mới. Hắn giờ phút này, lực lượng dồi dào toàn thân, trong cơ thể ẩn tàng thâm thúy ẩn tật, đều toàn bộ khỏi hẳn, lại vượt xa hắn đỉnh phong thời kỳ. Cách chương.